Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 205. Cho tới bây giờ, cô còn không dám tin tưởng, có loại cảm giác như là đột nhiên trúng mấy chục tỷ tiền xổ số vậy, choáng váng đầu một chút cũng không chân thật. Tửa mặt xong, Tô Tú xong đi xuống tầng cần chó săn lớn kia nằm trong phòng khách rất lười biếng. Khó được tâm tình tốt lắm, cô hừ một đoạn nhạc cầm cái chân giò hun khói thử ném qua. Nháy mắt một giây trước còn chó săn còn như là đại gia nhanh chóng ngồi dậy, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm chân giò hun khói trong tay Tô Tú xong. Thấy thế cô không khỏi có chút bật cười, thật đúng là chỉ biết ăn. Lúc cho ăn được một nửa, Hoắc Diệc Phong từ trên cầu thang đi xuống, nhíu mày. Tiểu Bạch không quay đầu lại cũng không để ý, dùng mông đối với anh ta, nhìn thấy chân giò hun khói trong tay Tô Tú xong thèm nhỏ dãi. Mày tên phản đồ này. Hoắc Diệc Phong một cước đã vào cái mông mập mạp của Tiểu Bạch. Cô ta chính là mẹ kế của công chúa Bạch Tĩnh, chân giò hun khói trên tay chính là quả táo độc cô ta muốn độc chết mày, mày đúng là ngốc. Ngây thơ, giọng Tô Tú xong tức giận lạnh lùng nói. Thấy anh tuổi còn nhỏ, không thèm so đo với anh. Người phụ nữ chết tiệt này, ông đây làm sao? Ánh mắt Hoắc Diệc Phong nguy hiểm nheo lại nhìn phía trước. Tô Tú xong há mồm lười biếng ngáp cố ý đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Chỗ này cũng nhỏ, chỗ đó cũng nhỏ. Mẹ kiếp quả thật là vũ nhục ông đây. Không nói lời nào, Hoắc Diệc Phong đứng ở phòng khách bắt đầu động thủ cởi quần áo. Cởi áo len, để trần nửa người trên, lại bắt đầu cởi quần dài. Hoắc Lăng Tùng đi đến, mặc áo len trắng, quần dài màu vàng nhạt, dịu dàng nho nhã. Diệc Phong, em đang làm cái gì? Làm cho này người phụ nữ này mở mang kiến thức bản chất đàn ông của ông đây. Khi nói chuyện, Hoắc Diệc Phong đã kéo xuống nửa cái quần, lộ ra quần lót màu lam vô cùng tao bao. Thấy thế, trên trán Tô Tú xong chảy xuống ba đạo hắc tuyến, rời tầm mắt lại tiếp tục cho Tiểu Bạch ăn. Có biết e lệ không? Hoắc Lăng Tùng nhíu mày, vỗ nhẹ đỉnh đầu anh ta. Em cho mình vẫn là đứa trẻ 3 tuổi, hở ra là cởi quần áo. Mau mặc vào, anh cả xuống bây giờ. Nghe được hai chữ anh cả, Hoắc Diệc Phong giống như là thấy ma, xoát xoát hai cái kéo quần lên, mặc áo len vào. Sợ, Tô Tử Thanh cong môi, xem ra Hoắc Dung Thành chính là kẻ thù không đội trời chung của cô. Anh nói cái gì? Hoắc Diệc Phong liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi. Giây trước tôi còn tung hoành trời đất, giây sau đã ngoan ngoãn như cừu, không phải là sợ thì là gì? Hoắc Diệc Phong trực tiếp nổ tung, xắn tay áo chuẩn bị đi khiêu chiến. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên đứng lên, lao thẳng về phía cầu thang, vui vẻ hát lên. Cách chương.